Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Hắc Quan Kim Điêu, Ngân Nguyệt Hung Lang 310. Cái gì tình huống? Tô Trạch ngẩn người, Thông Huyện cũng không so Kim Tích Trấn. Bên kia yêu thú số lượng rất nhiều. Đồng dạng tình huống dưới, Linh Châu thành đê phẩm võ giả. Đại khái cũng tại Kim Tích Trấn loại này tới gần biên giới thành thị khu vực lịch luyện. Mà trung phẩm võ giả, hoặc là lớn mạnh một chút tiểu đội võ giả, đều sẽ tiến về Thông Huyện lịch luyện. Trước mắt chi này tiểu đội võ giả chính là như thế. Trong bọn họ, hai vị tứ phẩm, hai vị tam phẩm, bất quá tam phẩm võ giả, cũng đều có am hiểu, như thương vũ khí, bạo phá. Chuyện sự tình này, nhắc tới cũng kỳ, trung niên võ giả hí hư nói, nhóm chúng ta tiểu đội võ giả, nửa tháng trước liền tại Thông Huyện bên ngoài lịch luyện, một mực chưa từng phát hiện dị thường. Có thể ngày hôm qua sau nửa đêm, Thông Huyện yêu thú tựa hồ nhận được một loại nào đó chỉ lệnh, nhao nhao rời đi. Chờ đến sáng sớm, toàn bộ Thông Huyện ngoại trừ trong thành một vùng, cơ hồ không có yêu thú. Cái khác mấy tên võ giả cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. Tô Trạch lại là sắc mặt khẽ nhúc nhích. Những cái kia yêu thú hướng về phương hướng nào rời đi? Phương Đông, Phương Đông a. Tô Trạch lúc này mới thở dài một hơi, thầm nghĩ, Linh Châu thành tại Thông thành phía bắc, như thật bộc phát thú triều, những cái kia yêu thú hẳn là hướng về phương bắc hội tụ, mà không phải tiến về phương đông. Hắn mở miệng nói, chư vị, xe của các ngươi, ta mua. Nơi đây cự ly Linh Châu thành không xa, mà lại đối với các ngươi tới nói, trên đường đi cũng không có cái gì nguy hiểm. Các ngươi bước trở về. Tô Trạch yên lặng rút ra tự mình cấp A hợp lại kim loại chiến đao. Đại khái một cái cấp A hợp lại kim loại chiến đao, đủ để chứng minh tự mình là có thể mua được chiếc này phá xe Jeep. Còn có hay không càng sâu một cấp bậc ý tứ, còn phải xem cái này bốn tên võ giả có đáp ứng hay không. Tô Trạch rút đao, trên xe bốn đạo khí tức trong nháy mắt nhấc lên. Trung niên võ giả hừ lạnh một tiếng, nói, chàng trai, ngươi không khỏi cũng quá xem trọng tự mình. Ta nguyện ý bán. Răng rác, 30 mét có hơn, một cây đại thụ một phân thành hai. Lại là Tô Trạch tiện tay một kích lôi đình đao cương, đem đại thụ chém rách, mà kia nhảy vọt lôi đình hồ quang điện thì bộc phát ra cực nóng nhiệt độ cao, trong nháy mắt làm cho ngã xuống đất đại thụ bắt đầu cháy rừng rực. Bốn tên võ giả mặt đen lên từ trên xe đi xuống, loại này ép mua hiển nhiên nhường bọn hắn rất phiền muộn, nhưng trong lòng càng nhiều hơn là kinh ngạc. Người trẻ tuổi kia là ai? Vừa mới một đao kia mạnh mẽ như thế, lục phẩm cảnh cũng bất quá như thế đi. Tô Trạch tiếp nhận chìa khóa xe, ngồi vào vị trí lái, tiện tay theo không gian chữ vật lấy ra đem cấp B hợp lại kim loại đoàn đao ném tới. Cái này một cái đoàn đao giá trị 20 vạn trở lên, mua một cỗ guitar phổ dư xài. Trung niên võ giả lúc này mới lộ ra tiếu dung, nhắc nhở, đại nhân, sau xe chuẩn bị dương còn sót lại xăng cùng lốp xe dự phòng. Mặt khác chỗ ngồi phía sau có huynh đệ chúng ta thống kê Thông Thành yêu thú đẳng cấp bản đồ phân bố, khả năng đối với ngài hữu dụng. Một đao kia nhường hắn lập tức đổi xưng hô. Tô Trạch đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, phát động xe Jeep, hạ xuống cửa sổ xe, phân phó nói, cửa ải xúc Thông Thành yêu thú rời đi sự tình, các người có thể tìm võ đạo cục quản lý Đoạn Thiên Hà báo cáo một cái. Mặt khác, Tô Trạch nhếch miệng cười một tiếng, quả nhiên vẫn là mang theo đao, lại càng dễ làm ăn. Oanh, động cơ oanh minh, xe Jeep bay đi. Tô Trạch thanh âm theo trong xe truyền ra. Bây giờ đường cái, trên đường đã không có cái khác cỗ xe, càng không có đèn xanh đèn đỏ. Giám sát cũng không cần sợ hãi thỉnh thoảng sẽ có một vị đại gia hoặc là bác gái cưỡi xe điện theo ngã ba đường sông ra tới. Nếu không phải đường xá không được tốt lắm, có địa phương bị yêu thú hoặc là nhân loại võ giả giao chiến phá hư nghiêm trọng, Tô Trạch dám đem tốc độ xe báo tố đến 160. Trên đường, cũng là gặp mấy đợt đi bộ hoặc là lái xe hướng Linh Châu thành phương hướng mà đi tiểu đội võ giả. Trên xe, Tô Trạch nhíu mày, cái kia trung niên võ giả cũng không nói dối. Thông huyện bên này xác thực xảy ra vấn đề. Giữa trưa 11 giờ chi phối, xe Jeep lái vào thông huyện vùng ngoại thành. Tô Trạch xuống xe, trực tiếp đem chọn chiếc xe thu nhập không gian chữ vật. Hắn bốn phía xem xét, tại rách nát cao ốc ở giữa tới lui, có thể đằng đẵng 20 phút đồng hồ trôi qua, ngoại trừ một đầu giấu ở phế tích phía dưới thụ thương nhất phẩm loài chuột yêu thú bên ngoài, Tô Trạch cũng không có bất luận phát hiện gì. Nơi này chỉ có thể coi là làm thông huyện bên ngoài khu vực. Tô Trạch hướng về thông huyện hạch tâm khu vực đi đến. Dựa theo võ đạo cục quản lý bên kia tư liệu, tại thông huyện hạch tâm khu vực, sinh hoạt một đầu thất phẩm đỉnh phong cảnh yêu thú Ngân Nguyệt Hung Lang. Kia Ngân Nguyệt Hung Lang thống lĩnh mấy cái lục phẩm yêu thú, đại lượng 4, ngũ phẩm yêu thú, tại đồng tâm hạch tâm khu vực làm mưa làm gió. Không phải nói cường đại yêu thú, trí thông minh cũng tiếp cận người trưởng thành rồi a. Có thể đầu này yêu thú, thiểu năng a, thế mà chưa hề cân nhắc qua. Theo hạch tâm khu vực đến bên ngoài chơi một chút, Tô Trạch trong lòng nghĩ lại. Đúng lúc này, sắc mặt hắn khẽ biến. Chân trời, một cái hình thể to lớn điêu loại yêu thú cực tốc lao vùn vụt mà qua. Chờ nó bay ra ngoài mấy trăm mét về sau, chói tay âm bạo thanh vừa rồi tại Tô Trạch bên tai vang lên. Kíp, kia điêu loại yêu thú gào thét, tiếng giống như sấm, làm cho phụ cận rách nát trên đại lầu vốn là còn thừa không nhiều kính, nhào nhào nổ tung vỡ vụn, rơi xuống trên mặt đất. Bát phẩm yêu thú, hắc quan kim điêu, Tô Trạch con ngươi co rụt lại, trong đầu nổi lên đầu này điêu loại yêu thú danh tự. Âm thầm nghĩ lại, thầm nghĩ, hắc quan kim điêu tại điêu loại yêu thú bên trong bài danh thứ 3. Thân dài gần 20 mét, dương cánh có thể đạt tới 35 mét, phi hành tốc độ cực hạn có thể đạt tới đến 2 tháng 8 lần vận tốc âm thanh. Nhưng bây giờ xem ra, cái này hắc quan kim điêu, so tình báo ghi chép bên trong càng thêm cường đại. Tô Trạch cũng không có bao nhiêu kỳ quái, có trời mới biết võ đạo cục quản lý tình báo tin tức bao lâu đổi mới một lần. Linh khí khôi phục, nhân loại tại tu hành lớn mạnh, yêu thú cũng đang không ngừng mạnh lên. Hắc quan kim điêu cũng không rời đi, mà là tại thông thành trên không vừa đi vừa về xoay quanh. Giống, một đạo gầm thét tiếng gầm gừ theo thông huyện hạch tâm khu vực truyền đến, một đạo ngân sắc quang mang cấp tốc bước lên một tòa mái nhà cao tầng, ngửa mặt lên trời gào thét. Đối với hắc quan kim điêu tại nhà mình địa bàn trên không tuần sát, biểu thị vô cùng khó chịu. Cái này, Tô Trạch kính mắt sáng lên, Ngân Nguyệt Hung Lang đối mặt hắc quan kim điêu khiêu khích, phát ra phản kích gầm thét. Đây là muốn khai chiến a. PS, canh 3, đến, đưa bé ăn thuốc hạ sốt, vừa mới ngủ ăn ổn, cái này một lát ngủ gật người muốn tiên dục chết, tranh thủ lại trị canh 1, dạng này ban ngày viết liền nhẹ nhõm một điểm, mặt khác mọi người điểm một điểm tự động đặt mua thôi. Có hoa tươi đánh giá phiếu nguyệt phiếu cái gì thuận tay ném một cái. Cảm tạ ủng hộ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.